Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, lần này đi giang hồ. Xử lý gai chuyện, núi Bạch Liên bên trên, không giống với núi Thanh Liên vài tòa huy hoàng đại khí cung điện. Nơi này chỉ có mấy gian đơn giản nhà tranh, một cái áo trắng chân trần tú mỹ thanh niên chậm rãi xuất hiện nhà tranh cái khác trong tầm mắt. Một tòa nhà tranh bên trong, có một cái thân mặc áo bào màu vàng, hình thể hơi mập, màu tóc xám trắng lão nhân nhìn thấy thanh niên trở về. Đứng thẳng tại chỗ, chờ đợi thanh niên đến gần. Sư thúc tổ, thanh niên đến gần về sau, cúi người hành lễ, vị này chính là Thiên Tông một cái khác tu hành có thành tựu Cầu Ngọc Hồ. Béo lão đạo vuốt râu, dáng tươi cười ngây thơ, vui tươi hớn hở hỏi, trở về, thanh niên nhẹ nhàng trở về một chữ. Đột nhiên, béo lão đạo hít mũi một cái, nghi hoặc nhìn thanh niên, nói, ngươi ăn thịt rồi. Đúng, dưới chân núi rảnh rỗi du lịch, thỉnh thoảng lên niệm, nướng một cái thỏ, Lý Đình Chu lẳng lặng hồi đáp. Béo lão đạo cười gật đầu, rất tốt. Rất tốt, kỳ thật hắn cũng không biết cái này thịt nướng rất tốt ở đâu. Chỉ bất quá, từ khi 5 năm trước đến nay, bọn hắn liền không dạy được Lý Đình Chu. Chỉ có thể để đạo thai chính mình đi tu hành. Bọn hắn ai cũng không phải tu đạo vật liệu, cũng không giúp được một tay. Chỉ có thể ở một bên nhìn xem, tự nhiên cũng nhìn không ra thịt nướng bên trong, đạo, tới. Vậy đệ tử trở về phòng nghỉ tạm, Lý Đình Chu nói, béo lão đạo nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Đình Chu đi hướng nhà tranh bóng lưng. Đột nhiên, hắn hỏi, không có trộm đi xuống núi thôi. Không có, trả lời hắn là Lý Đình Chu không có chút nào gợn. Sóng yên lặng ngữ khí, béo lão đạo không nghi ngờ gì, cũng không cảm thấy Lý Đình Chu sẽ nói láo, chỉ là... Béo lão đạo vuốt râu nghĩ ngợi nướng thịt thỏ ba chữ này. Suy nghĩ phảng phất bị chuyện nào đó xúc động. Nhìn xem Lý Đình Chu nhà tranh. Về tới trước đây thật lâu đi qua. Đứa nhỏ này sinh ra tới ngay tại Thiên Tông. Sinh ra liền cùng người bình thường không đồng dạng. Từ nhỏ liền thâm tình đa tình. Đối với trên đời vạn vật đều ôm lấy một viên yêu quý tâm. Nhất là đối với sinh mạng. Càng là quý trọng đến cực hạn, đứa trẻ thời điểm Lý Đình Chu thường xuyên đem trong rừng núi một ít chim nhỏ thú nhỏ ôm trở về đến nuôi dưỡng. Nhưng cầm thú mệnh ngắn, mỗi khi bọn chúng già đi thời điểm, đứa trẻ liền khóc ròng ròng, nhìn thấy tiểu động vật thụ thương, tựa như chính hắn thụ thương. Đây là một cái sinh ra liền đối với thế gian vạn vật có mang đại ái người. Cũng chính bởi vì vậy, liền bọn hắn những thứ này không thể nào tin mệnh người. Cũng tin tưởng lão trưởng giáo đích thật là tìm trở về một cái đạo thai. Thiên hạ kiếm tông phân ra, kiếm tông mang đi tinh diệu đủ loại kiếm thuật truyền thừa. Cũng đem phát dương quang đại, lưu cho thiên tông chân quý nhất chi vật. Cũng chỉ là một chương vẽ lên một cái to lớn, đạo, chữ. 4 tuổi Lý Đình Chu nhìn xem cái này, đạo, chữ. Đi vào đạo thiên địa, hắn trời sinh chính là đạo thai, tấm kia 500 năm không ai có thể ngộ ra, đạo, chữ. Kết quả tại Lý Đình Chu 15 tuổi thời điểm, liền đối với hắn vô dụng, cho nên 15 tuổi về sau, ai cũng không dạy được hắn, chỉ có thể để hắn một người hành tàu ở sông núi tự nhiên trong lúc đó. Mà cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng cao, gặp một bông hoa một cọng cỏ, một chim một thú tổn thương, vì đó cảm động lây, chỉ có thể coi là đạo thai nảy sinh, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thiên địa bất nhân, đối xử như nhau, đối với vạn vật quơ đũa cả nắm, công bằng, thiên đạo vô tình, mới là chí tình, mười mấy năm qua. Lý Đình Chu tâm cảnh cải biến, đại biểu cho hắn cảnh giới tăng lên, nhưng người đều là cảm tính chi vật, trên con đường tu đạo, lại sao có thể công bằng, như không gợn sóng mặt kính. Bất cứ người nào tại trên con đường tu hành, kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái đặc thù người, gặp phải mấy món đặc thù sự tình. Từ đây liền bắt đầu có nhân quả, có ràng buộc, có bằng hữu, liền có không bỏ xuống được. Đây đối với truy cầu thiên đạo đạo thai mà nói, chính là kiếp, chính là bạch mi chân nhân tu vi, cũng không thể giúp người độ đạo kiếp. Hắn có thể làm, liền chỉ có tận lực đem khả năng này thu nhỏ đến không. Cho nên, Lý Đình Chu không cho phép xuống núi Bạch Liên, coi như xuống núi, các đệ tử đời ba cũng không cho phép tiếp cận hắn. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể làm cho Lý Đình Chu từ đầu đến cuối lấy trẻ sơ sinh kiếm tâm, không nhiễm phàm trần. Cho đến hỏi, hiện tại xem ra, trưởng giáo chân nhân quyết định này làm không tệ. Cầu Ngọc Hổ lão đạo cười vuốt râu. Cái này mười mấy năm qua, Lý Đình Chu cảnh giới từ đầu đến cuối tại vững bước lên cao. Hơn nữa là lấy bọn hắn mắt trần có thể thấy tốc độ trèo lên. Như Lý Đình Chu hiện tại liền dẫn khí nhập thể lời nói, e sợ có thể đạp đất chứng thành võ đạo đại tông sư. Có thể đó căn bản không phải thiên tông mục tiêu. Thiên hạ, kiếm tông, thiên hạ mới là mục tiêu của bọn hắn. Vì sao năm đó thiên hạ kiếm tông muốn lấy thiên hạ hai chữ? Bởi vì từ lúc sáng tạo tông lên, thiên hạ kiếm tông liền giã vọng thành tựu thế gian thứ tư cửa đại giáo. Lấy kiếm truyền giáo thiên hạ, thụ chúng sinh kính phục, mà muốn truyền dạy thiên hạ, bằng vào kiếm thuật là không đủ. Cho nên, liền có cái này căn bản nhất kiếm đạo. Nhưng lấy kiếm cầu cao mạc thiên đạo, há lại tầm thường phàm nhân có thể thành sự tình. Cho nên, liền chỉ có tìm đúng người. Hiện tại, Lý Đình Chu chính là người kia. Lấy đứa nhỏ này tốc độ bây giờ, đợi một thời gian, hỏi với trời, chỉ là vấn đề thời gian. Béo đạo nhân vuốt râu lâm vào trầm tư. Nhớ ngày đó hắn đã từng hỏi qua, như thiên đạo bất nhân, đối xử như nhau, cái kia thiên hạ kiếm tông đối với hắn về sau phải chăng cũng không khác biệt. Như Lý Đình Chu thật đến đại ái vô tư thiên đạo cảnh giới, môn phái tông giáo trong lúc đó đối với hắn lại có gì khác nhau? Nhưng mà Bạch Mi chân nhân nói, Phật giáo nói, tứ đại giai không, Phật pháp không không, Phật pháp chính là Phật môn lập căn chi dựa vào, bọn hắn cái gì đều không cầu, vẫn còn đang cầu xin Phật pháp. Đồng lý, Lý Đình Chu tu chính là thiên hạ kiếm tông đạo, liền tự nhiên cùng thiên hạ kiếm tông là một thể. Thiên hạ kiếm tông đạo chính là hắn đạo, hiện tại cái kia Triệu gia nữ oa nhi cũng bắt đầu trúc cơ. Nàng chính là thần đô người trong hoàng thất, đương đại Triệu gia liền chỉ có cái này một trai một gái. Cái này nữ oa có tím quý mệnh cách, còn đeo kiếm đạo khí vận, quả thực là bầu trời hưng ta tông, một cái tương lai kiếm nối thiên đạo tuổi trẻ trường giáo. Một cái hết lần này tới lần khác gánh vác kiếm đạo khí vận người trong hoàng thất. Tuy nói trên khối đại điện này từ xưa đến nay còn chưa từng sinh ra nữ đế, nhưng có lẽ sau này liền có. Tông giáo cùng vương triều tương hợp, lo gì thiên hạ kiếm tông không thể tiến thêm một bước. Cầu Ngọc Hổ nhìn qua tối nay ngôi sao, lẩm bẩm nói, hy vọng ta lão gia hỏa này có thể nhìn thấy một ngày này nha. Ngoặc kép, ngày thứ hai, trong rừng núi, Lục Thanh Bình thật ra đã nhìn thấy một cái áo trắng chân trần tú mỹ thân ảnh đứng ở nơi đó. Xem ra thanh niên này quả nhiên là một người cô độc quá lâu. Thật vất vả gặp gỡ hắn như thế một cái có thể nói chuyện. Hắn cười đi qua, hôm qua quên một sự kiện. Tiểu Bạch, khụ khụ, Lý Sư Huynh, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nếu là có thể phá cái kia núi Bạch Liên cấm pháp, có thể hay không không kinh động thiên tông người, vụng trộm đưa ta xuống núi? Lục Thanh Bình nói thẳng hỏi. Lý Đình Chu quay đầu hỏi, ngươi muốn xuống núi? Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua Lý Đình Chu, nói, ta cũng không phải các ngươi Thiên Tông người, ta phải xuống núi có cái gì kỳ quái. Lý Đình Chu nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, cũng đúng, có thể hắn chợt lại hỏi, nói, tại sao muốn lén lút mang ngươi xuống núi? Lục Thanh Bình trợn trắng mắt, nói, ngươi vì cái gì vụng trộm xuống núi Bạch Liên? Ta liền tại sao muốn vụng trộm xuống núi? Đã tại cái này qua nửa tháng, cái kia Trấn Bắc Vương tùy thời đều muốn đến đón mình. Đối với Lục Thanh Bình tới nói, hắn đánh sớm định quyết tâm, không còn liên lụy cái này hai nước ở giữa sự tình. Trấn Bắc Vương thế tử cái thân phận này, để hắn tiền thân tại 10 năm trước bị mang đến Bắc Đường làm hạt nhân, mới có hắn xuyên qua tới, một đường giết chạy ra Bắc Đường huyết lệ sử, trả về cái kia có thể đem nhi tử giao ra Trấn Bắc Vương phủ, tương đương với cầm vận mệnh của mình lại một lần giao cho người khác. Không kinh động người khác đưa ngươi xuống núi sao? Có thể, Lý Đình Chu nhẹ gật đầu. Lục Thanh Bình vui vẻ nói. Đáng tin cậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tại trên thế giới này cái thứ hai bằng hữu. Bằng hữu, Lý Đình Chu tìm kiếm lấy hai chữ này. Một lát sau, hắn lại hỏi, dưới núi, là dạng gì? Lục Thanh Bình bị hỏi đến sững sờ. Hắn lúc này mới vừa xuyên qua tới hơn 3 tháng. 3 tháng trước một mực tại Đào Vong. Nào biết được dưới núi thế giới cụ thể là dạng gì? Nhưng hắn nghiêm túc nói. Dưới núi, chính là giang hồ. Lý Đình Chu khẽ nhíu mày. Giang hồ, Lục Thanh Bình nói. Ngươi ở trên núi làm thần tiên. Gọi là tu hành. Ta đi dưới núi khoái ý ân cừu. Liền gọi giang hồ. Lý Đình Chu nói, ta cảm thấy tu hành rất tốt a, tại sao muốn vượt vào hồng trần? Lục Thanh Bình bất đắc dĩ nói, hai ta không đồng dạng, khác so với, hắn nói xong câu đó về sau, quay đầu nhìn về phía dưới núi, trong lòng lẩm bẩm nói, đã đi tới thế giới này, dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm, kiếp trước tầm thường 20 mấy năm. Hiện tại đi vào như thế cái thế giới, đã ông trời cho ta như thế cái có thể sống không đồng dạng cơ hội. Vậy cái này một thế liền sống đặc sắc chút. Lý Đình Chu ở một bên hỏi, hiện tại đi sao? Lục Thanh Bình hoàn hồn, hơi sửng sốt một lát, trả lời, nhìn một mình ngươi tại núi này bên trên không một người nói chuyện. Cũng thật đáng thương, tốt xấu chúng ta cũng coi như bằng hữu. Vừa nói xong cũng đi, có chút không đủ nghĩa khí, lại tăng thêm ta còn muốn lại đi nhìn xem tiểu nha đầu kia. Hai ngày sau đi, được, Lý Đình Chu gật đầu. Buổi chiều, Lục Thanh Bình sau khi trở về đi một chuyến kiếm trùng, yên lặng cho tiểu cô nương đánh cái không tiếng động gọi. Sau đó hai ngày, thiếu niên vì đủ huynh đệ nghĩa khí, một mạch cho Lý Đình Chu nói rất nhiều cố sự, để hắn mở mang hiểu biết, tiểu tử ngốc này ở trên núi cái gì cũng không biết. Hắn bắt lấy cơ hội này thật tốt cho đối phương bù lại một chút hồng trần thế tục đồ vật. Trên Diêm Phù đại địa đồ vật hắn không rõ ràng, trên địa cầu cố sự còn chưa đủ nhiều không? Cái gì tiểu thuyết mạng, tiểu thuyết võ hiệp, tùy tiện hái đi ra mấy thiên. Đều đủ tiểu tử này lĩnh hội thời gian thật dài. Ngày đầu tiên giảng kim, cổ, lương, ôn, hoàng. Ngày thứ hai giảng thần, kỳ, đường, hồng, đậu. Đến ngày thứ ba, Lý Đình Chu đưa thiếu niên xuống núi. Một chút cũng không có kinh động Thiên Tông. Đưa ra Thiên Tông ngoại cảnh, Lý Đình Chu thế mà còn quan tâm cho chỉ dẫn một đầu dễ dàng đi đường. Dưới trời chiều, Lục Thanh Bình đeo đao rời khỏi Thiên Tông, ánh mắt của hắn sáng tỏ, người sống một đời, đơn giản danh lợi hai chữ, lần này đi giang hồ, xử lý hai chuyện, chuyện thứ nhất, gọi khoái ý ân cừu, chuyện thứ hai, gọi danh dương thiên hạ, thiếu niên lẩm bẩm nói, trước làm kiện thứ nhất, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.